Âm Dương Miện, chương 771, trước giờ thánh chiến, góc truyện audio.com, tiên cơ nói rất đúng, nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Không cần phải nói hắc ám tiên cơ có đích thân đến hay không, cho dù là 6 gã tử bào đại tế ti dưới trướng của Phất Thụy đi tới cũng có thể làm gọi cả đám bọn họ. Phải biết rằng nơi này cách đại quân hắc ám không quá xa, với cửu quan ma sư chỉ trong nháy mắt. Một lọ ngàn năm sinh mệnh chi nguyên lại cộng thêm thánh mạng chi hạch trợ giúp, trước mắt tình huống của cơ động xem như cơ bản đã ổn định lại. Ít nhất tạm thời không có nguy hiểm thánh mạng, sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cũng dần dần được kích phát, dù sao thì bất luận như thế nào hắn cũng có khí lực thánh cấp mạnh mẽ. Điều phiền toái nhất là ma lực khổng lồ trong cơ thể hắn còn chưa thể hấp thu, muốn để cho hắn hoàn toàn khôi phục thì cách duy nhất là phải đồng hóa nguồn ma lực này. Đây là một quá trình dài vô tận mà không ai biết trước, cũng không ai đoán được trong lúc đó sẽ phát sinh những điều gì. Bởi vậy, Trần Tư Tuyền quyết định trước khi cơ động tỉnh lại, nàng sẽ thủ hộ bên cạnh hắn để tránh xuất hiện nguy hiểm. Miểu Miểu cùng Đỗ Hinh Nhi trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ hấp thụ tinh hạch tinh miện. Đại diễn thánh hỏa long tổn thương không nhẹ, nhưng nó thân là long tộc nên có năng lực phục hồi. Ngoài cơ động thì đại diễn thánh hỏa long nghe lời của Trần Tư Tuyền nhất, nó xốc lại tinh thần một lần nữa mang theo quang minh thiên can thánh đồ bay đi. Để cho bọn họ cảm thấy có chút an ủi chính là tọa kỵ của thiên cơ kim cương long không chết, chỉ gãy một cánh, qua một thời gian ngắn có thể khôi phục và tiếp tục chiến đấu. 3. Cái ly trong tay hắc ám thiên cơ bị bóp thành bột mịn, trong mắt của hắn lóe ra thần sắc kinh nghi bất định khó có thể khống chế. Hắc ám thiên cơ bởi vì sáng thế lục hợp mà bị thương phải tọa trấn tại thánh tà đảo khôi phục uy nghiêm. Nhưng hắn không ngờ tới lúc này đột nhiên truyền tới tin dữ. Đúng như quang minh thiên cơ phán đoán, hắc ám tử vệ đã thủ vệ mấy đời hắc ám thiên cơ có bí pháp tương liên với chúng. Khi hắc ám tử vệ thứ nhất chết đi, hắc ám thiên cơ cũng không có cảm giác gì khác thường, bởi vì theo hắn thì với thực lực của quang minh thiên can thánh đồ giết chết một đến hai tên hắc ám tử vệ là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi, từ lúc hắc ám tử vệ thứ nhất chết đi thì 10 tên phụ tá đắc lực nhất của mình cũng liên tiếp biến mất. Hắc ám thiên cơ tuy rằng có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắc ám tử vệ, nhưng dù sao hắn vẫn chưa phải là thần, không có khả năng thông qua một tia cảm ứng mà quan sát tình huống của đám hắc ám tử vệ. Bên trong hắc ám tử vệ, từ bính hỏa hệ hắc ám tử vệ bị băng thần mâu đánh lén đánh gục đến 5 tên hắc ám tử vệ cuối cùng bị cơ động trước sau chém giết, toàn bộ quá trình cũng không tới một canh giờ. Nếu như không phải bởi vì dùng thời gian vô cùng ngắn ngủi kết thúc chiến đấu, cơ động cũng sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Trong một canh giờ này, hắc ám thiên cơ cảm thụ được từng cái khí tức của hắc ám tử vệ biến mất, sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Tồn tại của hắc ám tử vệ đã vượt qua ngàn năm, có thể nói là bí mật cùng chí bảo lớn nhất của hắc ám thần miếu. Hắc ám tử vệ có được hắc ám thần thú làm tọa kỵ, cho dù hắc ám thiên cơ là thư sinh tay trói gà không chặt cũng có thể dễ dàng thống trị thế giới. Trong lòng hắc ám thiên cơ tầm quan trọng, góc truyện audio.com của hắc ám tử vệ còn vượt qua toàn bộ hắc ám đại quân. Hơn nữa, hắc ám tử vệ cơ hồ là không thể chế tạo, cho dù hắc ám thiên cơ đã có thực lực thánh cấp đỉnh phong. Hắc ám tử vệ chết đi, hắc ám thiên can thần thú cũng đều diệt vong, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng một đời tân hắc ám thiên can thần thú xuất hiện. Huống chi, hắc ám thiên cơ cũng không có kiên nhẫn dùng tinh lực cả đời mình để chế tạo ra một đám hắc ám tử vệ nữa. Từng cái khí tức của 5 tên hắc ám tử vệ cuối cùng biến mất, một loại cảm giác trống rỗng khó nói lên lời lập tức tràn ngập khắp ngõ ngách trong lòng của hắc ám thiên cơ. Đủ loại suy nghĩ dâng lên trong đầu hắc ám thiên cơ, hắn nhớ tới năm đó chính mình kế thừa chức vị hắc ám thiên cơ, 10 tên hắc ám tử vệ mấy chục năm qua tận trung cương vị công tác từng ly từng tí. Có thể nói, không có bọn họ thì không có sự huy hoàng của chính mình như bây giờ. Hắc ám thiên cơ vốn là hạng người cực kỳ máu lạnh, nếu không hắn cũng sẽ không đem nhi tử của mình nằm vùng ở quang minh ngũ hành đại lục. Nhưng mà hắc ám thiên cơ thậm chí còn có tình cảm với hắc ám tử vệ hơn cả nhi tử của chính mình. Cái chết của bọn hắn có thể nói là một điều đả kích trầm trọng đối với hắc ám thiên cơ. Hơn nữa, hắn không thể đem chuyện này nói cho bất kỳ kẻ nào biết, nhất là không thể để cho hắc ám thiên can thánh đồ biết rõ, bởi vậy hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Sau phút bi thương ngắn ngủi, hắc ám thiên cơ rất nhanh đã hồi phục lại như thường. Hắc ám tử vệ đã chết, hiện giờ có thương cảm cũng vô dụng, điều hắn quan tâm chính là sau khi hắc ám tử vệ chết đi, tình huống của đám quang minh thiên can thánh đồ như thế nào rồi. Hắc ám thiên cơ vốn có lòng tin với chuyện hắc ám tử vệ đi tiêu diệt quang minh thiên can thánh đồ, hắc ám tử vệ có thực lực ra sao. Nếu như chúng cùng liên thủ thì ngay cả mình cũng không thể chiến thắng, huống chi là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ rồi. Căn cứ tin tức mà Phất Thụy mang về thì những tên tiểu tặc đến từ Quang Minh thế giới không có mấy người đột phá cấp độ cửu quan. Cho dù chúng có đủ thần khí thì có thể tạo nên bao nhiêu sóng gió chứ? Nhưng mà sau khi phát hiện Hắc Ám Tử Vệ đã chết, không kể Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã làm như thế nào thì sự thật vẫn bày ra trước mắt, Hắc Ám Thiên Cơ không thể không tiếp nhận. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, sau khi giết chết Hắc Ám Tử Vệ, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bỏ ra một cái giá lớn như thế nào. Hắn tuyệt không tin Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể không tổn hao gì tiêu diệt Hắc Ám Tử Vệ của hắn. Đó là chuyện chỉ có thần mới làm nổi, nếu bọn chúng là thần thì cần gì phải trốn mình như vậy. Đây chính là 10 tên Hắc Ám Tử Vệ cộng thêm 10 tên Hắc Ám Thiên Can Thần Thú A-Hát. Lực lượng cường đại như thế này so với Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể cùng Hắc Ám Tử Vệ đánh nhau tới lưỡng bại câu thương cũng đã coi như kỳ tích rồi. Một thời gian ngắn trầm ngâm suy nghĩ, Hắc Ám Thiên Cơ rốt cục dần dần tỉnh táo lại, hắn đưa ra một cái phán đoán mà mình cho là chính xác nhất, đó chính là sau khi Hắc Ám Tử Vệ chết đi, đồng thời cũng có ý nghĩa rằng Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận cũng đã bị giết chết. Cho dù còn mấy con cá lọt lưới cũng không cần sợ. Lập tức hắn truyền đạt mệnh lệnh, dùng phương thức nhanh nhất thông chi. gocchuyenaudio.com Đại quân Phất Thụy phái ra ma sư tinh nhuệ tiến hành tìm kiếm cẩn thận. Nửa tháng sau, Phất Thụy dẫn đầu đại quân Hắc Ám Thần Miếu tiến vào Thánh Tà Đảo, đồng thời đưa ra kết quả dò xét. Thi thể của Hắc Ám Tử Vệ cùng Hắc Ám Thiên Can Thần Thú đã tìm được một bộ phận, nhưng lại không phát hiện được hài cốt của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Hiện trường chỉ có rất nhiều vết máu, thông qua phân tích chứng minh là người tới từ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, bởi vì trong máu huyết có lưu lại khí tức Quang Minh. Từ vết máu mà xét thì đừng nói là 10 người, cho dù là 100 người cũng không thể lưu lại nhiều máu như vậy. Tuy rằng có thể là vết máu của ma thú, nhưng tọa kỵ ma thú luôn luôn là sinh mạng thứ hai của ma sư, ma thú đều đã bị chết, ma sư sao có thể sống tốt được. Hắc Ám Thiên Cơ cuối cùng đưa ra kết luận, Hắc Ám Tử Vệ toàn bộ bị diệt sạch, đồng thời Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng đụng phải đả kích mang tính hủy diệt. Đối với đỉnh cấp ma sư, chuyện không còn hài cốt rất bình thường, một cái siêu tất sát kỹ có thể nhẹ nhàng để cho đối thủ hài cốt không còn. Huống chi, Hắc Ám Thiên Cơ phán đoán, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ vẫn có người sống sót, sau đó lấy đi tất cả hài cốt của đồng bọn. Tuy rằng tình huống thương vong cụ thể không tỏ tường, nhưng tổng hợp lại mà xem thì uy hiếp của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ không còn nữa. Vì đối phó Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, Hắc Ám Thiên Cơ xem như đã trả một cái giá lớn, chỉ là cuối cùng cũng giải quyết xong. Hồng Liên Thiên Hỏa bởi vì lần trước sáng thế lục hợp bạo tạc mà bị ảnh hưởng, chỉ sợ Hắc Ám đại quân tuy rằng bị Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tiêu diệt một bộ phận không nhỏ, nhất là phần lớn thương khố, nhà kho bị hủy. Nhưng theo suy nghĩ của Hắc Ám Thiên Cơ thì chỉ cần thánh chiến diễn ra, tất cả những điều này không còn là vấn đề nữa. Bên mình còn có hơn 10 tử bào đại tế ti, lại cộng thêm Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, cho dù Quang Minh Thiên Can thần thú thủ vệ Quang Minh đại lục cũng không có uy hiếp quá lớn. Với tồn tại thánh cấp đỉnh phong như hắn thì nhất định là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mấy trăm vạn Hắc Ám đại quân toàn diện phát động, chỉ cần một ngày là có thể phá được Thánh Tà Đảo. Sau đó tiến đánh Quang Minh Ngũ Hành đại lục, trong một năm chắc chắn sẽ bình định xong. Xuất hiện tuy rằng để cho phe mình chịu tổn thất không nhỏ, nhưng hắn tin tưởng, đã không có Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thì ưu thế nắm trong tay mình là số lượng ma sư thì Quang Minh Ngũ Hành đại lục còn kém xa khá xa. Sự thật đúng như Hắc Ám Thiên Cơ phán đoán, trong nháy mắt 8 tháng trôi đi, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ không hề xuất hiện. Duy nhất làm cho Hắc Ám Thiên Cơ tương đối phiền chán chính là tổ chức phản kháng Thiên Cơ đang không ngừng lớn mạnh, đã có không ít chủ thành bị bọn chúng chiếm lĩnh, khiến cho tiếp tế cho tiền tuyến bị gián đoạn. Nhưng mà hắn không có điều binh tiến đến tiêu diệt, nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên hắn không thể để cho tướng sĩ tiền tuyến đạt được tin tức bất ổn ở hậu phương khiến quân tâm dao động. Tiếp theo, Hắc Ám Thiên Cơ đối với chính hắn cùng toàn bộ Hắc Ám đại quân có lòng tin. Hắn tự tin chỉ cần Hồng Liên Thiên Hỏa dập tắt, thánh chiến bắt đầu, như vậy tất cả tiếp tế cần thiết đều có thể cướp bóc từ Quang Minh Ngũ Hành đại lục. Hắn biết rõ các quốc gia trên Quang Minh Ngũ Hành đại lục giàu có đến cỡ nào. Bởi vậy mặc dù Hắc, gocchuyenaudio.com, Ám Ngũ Hành đại lục xuất hiện phản loạn, rất nhiều thành thị cũng đã bị liên minh phản kháng Thiên Cơ khống chế, Hắc Ám Thiên Cơ vẫn không có bất kỳ phản ứng, hắn đem tinh lực đặt ở đại quân nơi tiền tuyến, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Tiếp tế từ hậu phương dần dần giảm bớt, mà thời tiết của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục cũng dần dần thay đổi. Cũng trên Thánh Tà Đảo, bên kia Hồn Liên Thiên Hỏa, Quang Minh Ngũ Hành đại lục. Quang Minh ngũ hành đại lục hao phí vô số nhân lực vật lực kiến thành các cứ điểm, hiện giờ vũ khí phòng ngự cỡ lớn đã có thể sử dụng. Trọng nổ, đại pháo thượng cổ dùng ma thú tinh hạch làm nguyên liệu, còn có một chút vũ khí phòng ngự các quốc gia vận tới, thậm chí còn có một tiểu tổ quyền trục chuyên môn phụ trách tích xúc quyền trục các loại ma kỹ các quốc gia đưa tới. Nguồn tải ện phun Quang Minh cùng Hắc Ám Thánh Chiến có thể nói là cuộc chiến tồn vong của hai dân tộc. Có điều kiện tiên quyết này, các quốc gia Quang Minh ngũ hành đại lục vứt bỏ hiềm khích lúc trước, toàn lực ứng phó trợ giúp tiền tuyến, hiện tại số lượng đại quân toàn bộ tiền tuyến cũng đã đạt đến 300 vạn. Phương diện hậu cần tiếp tế nhân viên tuyệt không kém Hắc Ám ngũ hành đại lục thời kỳ toàn thịnh. So số lượng binh lực Quang Minh ngũ hành đại lục thì đúng là có chênh lệch ở số lượng của ma sư. Được ma sư công hội cùng các quốc gia tổng động viên, hiện tại trên thánh tà đảo đã tụ tập trên 1.500.000 ma sư, trong đó 8 phần đều tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cơ động phát minh ra. Cho dù đẳng cấp những ma sư này không tính là cao, nhưng ma sư ma công hội tin tưởng dựa theo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, đám người sẽ trở thành đoàn đội ma sư cường đại, làm cho địch nhân chịu những thương tổn nặng nề. Những cường giả mạnh nhất thì ngoài ma sư tại các quốc gia và hai gã chí tôn cường giả đại biểu ma sư liên hợp trưởng lão hội, còn có vài chí tôn ẩn cư cũng xuất hiện, tổng số cường giả đạt đến cấp bậc chí tôn 15 người. Trong đó tu vi mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh, có tác dụng phụ của Tuyệt Luyến Anh Túc. Nhưng mà sau khi ma sư liên hợp trưởng lão hội thương nghị, cuối cùng quyết định 15 tên chí tôn cường giả do Thiên Cương Miện Hạ Cơ Trường Tín, Thắng Quang Miện Hạ Âm Chiêu Dương cùng Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh cùng lãnh đạo. Cách chương.